Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 408, dẫn bảo thần phạt. Mặt trời phổ chiếu đại địa, xua tán đi thấu xương lạnh. Diệp Vô Thường quỳ lập trước mặt Trương Lam khóc, cười, khóc mình vậy mà thua, cười mình lại còn sống, giết ta. Diệp Vô Thường ngẩng đầu lên thỉnh cầu, vì cái gì? Trương Lam nghi ngờ nói, chúng ta chính là sinh tử cừu địch, không chết không thôi, không giết ta, cuối cùng có một ngày, ta nhất định sẽ giết ngươi. Diệp Vô Thường bảo đảm nói, vậy thì chờ đến ngày đó rồi nói sau. Trương Lam xem thường, ngươi có phải hay không đầu óc hư mất rồi? Ta là cổ hiên đắc lực nhất bộ hạ, nắm giữ là bá vương tập đoàn toàn bộ quân lực. Nói đến đây lúc Diệp Vô Thường có giữ lại, bởi vì gặp qua Long về sau, hắn nói chuyện nhất định phải cân nhắc một chút. Ta biết, cho nên ngươi mới nhất định phải sống sót cũng trở lại bên cạnh hắn. Trương Lam logic rất khó có, ngươi có thể lý giải. Ta cần bức cổ hiên từ bỏ bá vương tập đoàn chủ tịch vị trí, buộc hắn thoái vị. Nhất định phải để hắn cân nhắc mất đi vị trí này sau phải chăng còn có tiếp tục chơi tiếp tục tư bản. Ngươi còn có cái khác thiên cấp bán thần tộc, chỉ cần còn tại bên cạnh hắn, hắn y nguyên tương đương có được toàn cầu cường đại nhất thiên cấp bán thần tộc binh đoàn. Còn có tư bản tiếp tục thế giới bên dưới bàn cờ này. Nếu như các ngươi toàn chết ở chỗ này, cổ hiên chỉ có một cái ý nghĩ à. Cá chết lưới rách, Diệp Vô Thường kịp phản ứng, nguyên đến sinh tử của mình cũng bị Trương Lam trở thành thẻ đánh bạc. Hắn cân nhắc vấn đề phương thức thật là Diệp Vô Thường không cách nào chạm đến độ cao. Cho nên, ngươi nên về nhà, lần sau gặp mặt lúc, hy vọng sẽ không lại đánh thành loại này quỷ bộ dáng. Trương Lam không thể không thừa nhận, hoàn cảnh nhân tố là mình thắng lợi nguyên nhân căn bản. Nếu không có tâm hạch dịch năng ở bên người, Trương Lam thật rất khó đánh bại toàn dị năng hạn chế khí giải phóng Diệp Vô Thường. Ngay tại Trương Lam quay người đang khi nói chuyện, Long chợt lóe lên, lại là thuấn gian di động đến Trương Lam trước mặt, ngàn vạn không thể lại động thủ. Hiện dưới loại trạng thái này Trương Lam là vạn vạn không có thực lực đi đánh bại bất luận một vị nào thiên cấp bán thần tộc. Chớ nói chi là Long loại này siêu việt thiên cấp bán thần tộc tồn tại. Ngươi muốn làm giết cha loại này đại nghịch bất đạo sự tình sao? Trương Lam nhẹ giọng hỏi. Ba ba không cần phải sợ. Ta nói qua không sẽ giết ngươi, liền sẽ không làm chuyện loại này. Chỉ là thời gian không còn sớm, nên dẫn bọn hắn về nhà. Long nói từ Trương Lam bên cạnh sượt qua người. Long, mặc dù nói như vậy cũng không thích hợp, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn biến thành ác. Trương Lam có chút lúng túng dậy. Ba ba, ngươi cũng không thể tính đại biểu thiện ý a. Ngươi chỉ là tự tư muốn cứu ra Vũ Tuyết mà thôi. Những người khác chết sống có liên quan gì tới ngươi? Không đúng, phải nói những người khác chết sống cũng có thể ảnh hưởng đến ngươi cứu ra Vũ Tuyết xác suất thành công. Cho nên ngươi mới một mực tại sửa đổi, chỉ vì cuối cùng mình có thể thắng mà thôi. Trước mặt Long, Trương Lam tâm tư phảng phất cũng là không cách nào ẩn tàng. Trương Lam không phản bác được, cũng không có phản bác, rốt cuộc hiện tại đi nếm thử đắc tội Long là phi thường không sáng suốt hành vi. Đi thôi, nên về nhà. Long vỗ vỗ Diệp Vô Thường bả vai, liên tục mấy lần nhảy vọt. Đem cát sồ tại bên trong linh nhi, nhạt, phá hồn tất cả đều mang về thần ân hào bên trên. Mà lúc này, sai phái tới 50 chiếc bá vương tập đoàn vũ trụ tàu chiến. Đã tổn thất chỉ còn lại có 10 chiếc, lại nhìn Noe chiến hạm, tại gần đây quỹ đạo khu ở giữa phi hành đến như cá gặp nước. Thậm chí không mất một sợi lông, rốt cục. Nick Young cảm thấy hôm nay muốn chiến tử ở chỗ này lúc. Cổ hiên cuối cùng mệnh lệnh truyền đến. Toàn thể hạm đội hiện đang rút lui. sẽ không tiếp tục cùng Noe chiến hạm dây dưa, mà liên quan tới thần phạt laser ma trận pháo nguy cơ. Lần này đem dựa vào đàm phán hình thức giải quyết, đàm phán giải quyết vấn đề. Quá khứ cổ hiên trưởng quản bá vương tập đoàn liền chưa từng có loại này tiền lệ. Có thể tưởng tượng, Trương Lam đến cùng cho hắn tạo thành khổng lồ cỡ nào áp lực. Trương Lam thắng sao? Có lẽ hắn thắng Diệp Vô Thường nửa chiêu, nhưng chân chính cùng cổ hiên chiến tranh vừa mới bắt đầu. Tỷ như, thân ở luyện ngục trận vỡ vụn tầng băng bên trên, Trương Lam đeo lên toàn bộ tin tức kính mắt cùng tai nghe. Liền trực tiếp như vậy tham dự vào bá vương tập đoàn hội đồng quản trị ban giám đốc bên trên. Đây là một trận vô cùng đè nén sẽ. Cổ hiên ngồi tại thủ tịch vị trí. Sau lưng cầu thang hội nghị trên ghế ngồi đầy bá vương tập đoàn 108 vị đồng sự thành viên. Bá vương tập đoàn thuộc về lịch sử dài lâu nhất tập đoàn một trong. Trước đó thực lực phân bố đều vô cùng rõ ràng. Rất nhiều gia tộc cổ xưa từ phong kiến thời đại liền đã thành lập. Bây giờ tại bá vương tập đoàn bên trong xung làm đồng sự. Thực lực xa so với đế quốc tập đoàn còn muốn hùng hậu. Đây cũng là Trương Lam cảm thấy có thể dung chuyển cổ hiên nguyên nhân căn bản. Lại gặp mặt, vĩ đại bá vương tập đoàn chủ tịch, cổ hiên đại nhân, Trương Lam một mực cung kính chào hỏi. Trương Lam, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung hỗn đản, là ta đồng ý ngươi lại thấy ánh mặt trời kế hoạch. Cũng là hàng thật giá thật lấy ra tâm hạch mảnh vỡ hàng mẫu đi tham dự nghiên cứu. Ta thậm chí điều động mình bảo đệ tiến đến ủng hộ. Ngươi xem một chút hiện tại kết quả là cái gì? Cổ hiên thần tình kia tựa như muốn cắn chết Trương Lam đồng dạng. Ta sao lại không phải tự thân đi làm lại tới đây? Nhưng tình thế phát triển vượt quá ta mong muốn. Chính ngươi làm qua nghiệt, vẫn là cần mình tới trả tiền. Trương Lam tiếc nuối thở dài, nếu như không phải ngươi từ đó cản trở. Hiện tại tất cả phiền phức đều đã giải quyết. Cổ hiên khịt mũi coi thường. Giải quyết? Cái gì gọi là giải quyết? Giết sạch tất cả mọi người gọi giải quyết vấn đề sao? Cổ hiên, ngươi đến cùng biết không biết mình làm những gì? Trước đây không lâu, ngươi một phát thần ân, giết 800 vạn nhân khẩu băng phong tập đoàn. Trương Lam nói đến đây, quả thực là tại nghiến răng nghiến lợi. Đó là bọn họ tự tìm. Nếu như không phải uy hiếp chúng ta bá vương tập đoàn, ta sẽ nhàn nhàm chán đi như vậy băng lãnh địa phương đưa lên thần ân sao? Cổ hiên căn bản liền không biết mình sai ở nơi nào. Bởi vì tất cả dám nói hắn sai người cũng đã chết rồi. Nếu như dựa theo suy nghĩ của ngươi, chỉ nếu là người khác sai, làm gì cũng không đáng kể đúng không? Trương Lam nói, trong tay lấy ra lại là thần phạt laser ma trận pháo dẫn bạo khí. Ngươi dám không? Cổ hiên khiêu khích, để sau lưng một đám thành viên hội đồng quản trị đều nhanh vỡ tổ. Rõ ràng loại thời điểm này nên quỳ gối Trương Lam trước mặt kêu ba ba. Dù là cổ hiên không nguyện ý quỳ, cái khác thành viên hội đồng quản trị sẽ không chút do dự thành đoàn cùng một chỗ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Phải biết bọn hắn tất cả cuộc sống hạnh phúc đều là xây dựng ở thượng đế chiếc nhẫn khu. Thượng đế chiếc nhẫn khu không có, toàn bộ bá vương tập đoàn kinh tế trình độ sẽ tự nhiên giảm bớt ít nhất 30%. Lại càng không cần phải nói mặt đất trùng kiến công trình. Đương nhiên dám, Trương Lam mỉm cười trực tiếp nhấn xuống nút bấm. Trước mắt video hình tượng biến thành bông tuyết điểm. Năng lượng quấy nhiễu hình thành. Cùng thời khắc đó, dưới thân thần phạt laser ma trận cơ bắt đầu vận hành. Đường kính cao tới 20 cây số cự hình laser thuận đào rỗng vỏ quả đất hướng ra phía ngoài bạo kích. Mà ra, ven đường tại công kích đường đi bên trên đáy biển bom hydro đồng thời dẫn bạo. Quả thực là cho đạo quang trụ này nổ ra một mảnh không có nước đường đạn. Nhân loại sử thượng liền chưa từng gặp qua như thế cự hình laser. Tại xuyên thấu qua hải dương xạ kích hướng bá vương tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu lúc. tựa như một cây cự hình que huỳnh quang đâm xuyên địa cầu. Cái này kinh khủng cột sáng trực tiếp chiếu vào Bá Vương tập đoàn Thượng Đế chiếc nhẫn khu đánh tới. Nhưng may mắn là, cột sáng trạch hướng sớm định ra góc độ công kích, cùng Bá Vương tập đoàn Thượng Đế chiếc nhẫn khu sượt qua người. Phá hủy chừng phân nửa quỹ đạo vệ tinh pháo, còn có các loại thông tin, điều tra, hoặc thí nghiệm dùng vệ tinh. Cột sáng đánh vào lúc trước cổ hiên dùng để biểu hiện ra thần ân pháo, mà tập kích mặt trăng căn cứ bên trên, tạo thành xa so với thần ân pháo kinh khủng hơn công kích kết quả. Cổ hiên không thể không thừa nhận, hắn tại run lẩy bẩy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.